chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2598, ba cái linh kiếm. Vĩnh sinh không già, tuyệt đối là dị loại bên trong dị loại. Dạng này người, bình thường đều sẽ tận lực giấu giếm chính mình, không để cho người khác phát hiện mình bí mật. Nếu không, khẳng định sẽ bị làm thành chuột bạch bắt lại thí nghiệm. Dù sao từ xưa đến nay, mọi người đối vĩnh sinh truy cầu tuyệt đối là nóng bỏng nhất. Coi như còn có 10.000 cái nữ hoa hậu nhân tồn tại, cái kia cũng chỉ có phần trăm một phần vạn xác suất. Hơn nữa đối với mới tận lực ẩn tàng, muốn đưa các nàng tìm ra tuyệt đối khó như lên trời. Huống chi, lúc trước đệ nhất nữ hoa tộc nhân, thật có 10.000 cái sao? Cho dù có, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu? Muốn là một cái đều không có, cái kia Vương Đại Đông đi nơi nào tìm? Mà lại coi như ngươi tìm tới, đối phương cũng chưa chắc sẽ giúp ngươi. Lâu Lan nữ vương lại cho Vương Đại Đông bổ một đao. Xác thực, người khác cùng ngươi không thân chẳng quen, tại sao phải giúp ngươi? Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có thể hay không tìm tới. Chỉ cần có thể tìm tới, uy bức lợi dụ, hoặc là dùng sức mạnh đều có thể. Nếu như tìm không thấy, hết thảy đều chăm dựng. Tông ảnh tỷ, vậy ngươi ý tứ ta là không có cứu a? Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng. Vốn là nghe được Lâu Lan nữ vương có hai cái chữa cho tốt hắn biện pháp, hắn còn có chút kích động. Một đầu một con đường đi không thông, có thể đi một cái khác điều nha. Thật không nghĩ đến, hai con đường đều không thông. Tìm một bản liền tên cũng không biết võ công bí tịch. Tìm một cái khả năng chỉ có một phần một triệu tồn tại xác suất nữ hoa hậu nhân. Vô luận cái nào, đều không phải là dễ dàng thực hiện sự tình. Trách không được Lâu Lan nữ vương nói hai con đường đều không thích hợp hắn. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đan điền chính là võ giả căn cơ. Căn cơ bị hủy, vốn là mang ý nghĩa con đường võ đạo kết thúc. Muốn nặng tìm võ đạo, cũng là nghịch thiên mà làm. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện để ngươi thành công. Lâu Lan nữ vương thản nhiên nói. Vương Đại Đông nghe vậy một trận thất lạc. Chẳng lẽ từ giờ trở đi, hắn thật sự muốn làm một cái phế vật a? Hoặc là nói, mạo hiểm sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Thế nhưng là hộp đồng toái phiến tác dụng phụ không cách nào dự đoán. Biến hiếu, biến nữ nhân tuy nhiên rất đáng sợ, nhưng so với tránh thức đáng sợ tác dụng phụ, thực căn bản tính không được cái gì. Vạn nhất hộp đồng toái phiến để hắn mất lý trí, biến thành giết hại quái vật, như thế hắn coi như khôi phục tu vi lại có ý nghĩa gì? Ngươi cũng không cần tuyệt vọng, dù sao có manh mối liền dễ làm sự tình. Tuy nhiên khả năng rất thấp, nhưng ngươi không thử một chút, làm sao biết có thể thành công hay không đâu. Lâu Lan nữ vương gặp Vương Đại Đông một mặt thất lạc, nhịn không được an ủi. Võ công bị phế, đối với một tên võ giả tới nói, tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Đúng, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng là vì sao tự bạo đan điền? Lâu Lan nữ vương mở miệng hỏi. Dù sao Vương Đại Đông tu vi tuy nhiên không tính đỉnh phong, nhưng nếu như chỉ là muốn chạy trốn, chí tôn cấp cũng giữa chẳng được hắn. Đến vào hư không cấp cường giả, Lâu Lan nữ vương hiện tại cũng còn chưa từng thấy, trừ nàng bên ngoài hư không cấp. Như vậy Vương Đại Đông tại sao muốn tự bạo đan điền đâu? Lâu Lan nữ vương hết sức tò mò. Cái này, Vương Đại Đông trầm ngâm một lát, nói rõ sự thật, nhưng hắn cũng không có nói ra Đoan Mộc Tinh Nhi ác ma thân phận. Chỉ nói là hắn một người bạn, một cái từng có quá mệnh giao tình bằng hữu. Tông ảnh tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc? Lâu Lan nữ vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra là rất ngu ngốc. Tông ảnh tỷ ngươi, Vương Đại Đông có chút buồn bực, hắn hỏi như vậy Lâu Lan Nữ Vương, tự nhiên là hy vọng Lâu Lan Nữ Vương an ủi hắn. Bất quá cũng rất đáng yêu. Lâu Lan Nữ Vương cười nói, đừng có dùng đáng yêu hình dung ta. Vú em, Vương Đại Đông khó chịu nói, muốn ăn đòn có phải không? Hai người đùa vài câu miệng, bầu không khí thì trở nên bắt đầu trầm mặc. Riêng là Vương Đại Đông, tâm tình 10 phần sa sút. Nếu như hắn chỉ là người bình thường, coi như không có tu vi cũng không quan trọng. Thế nhưng là hắn gánh vác quá nhiều đồ vật, có quá nhiều đồ vật cần phải bảo vệ, có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Một khi không có vũ lực, hắn cái gì cũng làm không. Thậm chí tin tức này một khi bị truyền đi, cái thứ nhất gặp nạn thì là địa ngục. Không có Tang Trung địa ngục, một lần biến thành tam lưu thế lực, về sau Bạo Quân cường thế hiện thân, mới để địa ngục lần nữa khôi phục ngày xưa quang huy. Nếu như Bạo Quân không có, Vương Đại Đông căn bản không dám tưởng tượng. Cũng may, hiện tại địa ngục mấy tên tiểu tử kia cũng không phải lúc trước như vậy non nớt. Cũng là có thể một mình đảm đương một phía siêu cấp cường giả. Nhưng địa ngục lực lượng tại tăng lên, hắn thế lực lượng khẳng định cũng tại tăng lên. Rất nhiều thế lực sau lưng lực lượng cường đại không thể tưởng tượng. Liền như là Hấp Huyết Quỷ gia tộc, lại có huyết hoàng như thế siêu cấp tồn tại. Cho nên, Vương Đại Đông nhất định phải khôi phục thực lực. Nhưng muốn khôi phục võ công biện pháp lại là như vậy hà khắc. Cơ hồ không có khả năng thành công. Không, ta không thể buông tha hy vọng. Dù là chỉ có một chút hy vọng, ta cũng muốn đi thử một lần. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì một lần nữa dấy lên đấu trí. Hắn cũng không phải là một cái xem thường từ bỏ người. Gặp Vương Đại Đông rất nhanh khôi phục, Lâu Lan Nữ Vương trên mặt hiện lên một vệt vẻ tán thành. Nói ra, người mau chóng đi tìm võ công bí tịch cùng nữ hoa hậu nhân. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Cảm ơn Tông Ảnh tỷ. Vương Đại Đông cảm tạ một câu. Tại sao không gọi vú em? Cảm ơn Tông Ảnh vú em. ... Trọn vẹn 4 giờ, Vương Đại Đông mới từ Lâu Lan Nữ Vương trong bao xương đi ra. Nhìn thấy Vương Đại Đông bình an vô sự, cao hứng nhất cũng là Suoya, tiếp là Anh Túc, bất quá Anh Túc càng nhiều là chấn kinh. Không có người so với nàng càng rõ ràng người kia đến cùng lớn đến mức nào bài. Liền xem như nước Mỹ Tổng thống đều có thể phơi qua một bên. Lại cùng Vương Đại Đông ngốc 4 giờ. Nàng rất muốn biết Vương Đại Đông đến cùng là làm sao làm được. Chẳng lẽ đối phương coi trọng Vương Đại Đông? Gia hỏa này cũng không tính nhìn rất đẹp à? Anh Túc nghi hoặc không hiểu. Dù sao Vương Đại Đông tuy nhiên ưu tú, nhưng rất rõ ràng cùng Lâu Lan Nữ Vương còn có thiên địa lớn như vậy khác biệt. Đừng nói là Anh Túc, Lâu Lan Nữ Vương nữ hầu lệ cũng hết sức kinh ngạc. Nàng chủ nhân chưa bao giờ cùng một người ngốc thời gian dài như vậy. Bởi vì nàng chủ nhân đã đứng ở thế giới tối đỉnh phong, không ai có thể bình đẳng cùng nàng đối thoại, mà có thể một chỗ lâu như vậy, trừ phi là bằng hữu hoặc là thân nhân. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Rốt cục, tại Vương Đại Đông rời đi thời điểm, Lệ Nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Đại Đông quay đầu, nhìn đến đang từ trong bao xương đi tới Lâu Tông Ảnh, lúc này cười hướng Lâu Lan Nữ Vương phất phất tay, gặp lại, Tông Ảnh vú em. Tất cả mọi người là một mặt mộng so. Tông Ảnh vú em, đây là cái gì quỷ? Cũng may tại chỗ trừ Vương Đại Đông bên ngoài, tất cả mọi người chỉ biết là Lâu Lan Nữ Vương họ Lâu, nhưng lại không biết nàng tên thật. Lâu Lan Nữ Vương hận đến nghiến răng, hận không thể một bàn tay đem con hàng này đập chết. Tông Ảnh vú em, coi như ngươi muốn gọi như vậy, cũng không thể ngay trước hắn người a. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên vậy mà hiện lên một vệt nhàn nhạt đỏ thẫm. Cái này đáng giận ra hỏa, sớm biết không cho cái kia ba đạo linh kiếm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,